Lúc bây giờ tôi và chú Lê đang thắc mắc thì Lương Tư đi đến cửa chợt quay vào nói với chúng tôi: ngày mai tôi sẽ tìm một người dân trên đảo quen thuộc vùng biển quanh đây dẫn đường, hy vọng lần này có thể tìm thấy anh ba. Thấy Lương Tư và Hạ Cương rời đi, tôi kể lại quan hệ của Lương Tư và Lương Trạch Phi cho chú Lê và Đinh Nhất nghe. Chú Lê nhiều chuyện lại nói: sao, quả nhiên là hào môn sâu như biển, lại còn có tình cảm sâu hơn với lẽ thường tình. Tôi vội che miệng chú Lê mà nói: ai ơi, chú ơi là chú, đừng để người ta nghe được cơ chứ. Cái này là đời tư của người ta, hơn nữa loạn luân đầu chứ, họ làm gì có quan hệ máu mủ. Nhưng chú Lê vẫn gần cổ mà cãi: đương nhiên không được, trên pháp luật họ vẫn là anh em mà. Được, được, được rồi, cứ cho là thế đi. Tôi không muốn tranh luận với chú Lê mấy vấn đề ấy, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy chiếc cano kia, thi thể của Lương Trạch Phi chắc vẫn còn ở bên trong. Sáng hôm sau, Lương Tư nói là làm, cô ấy chẳng những tìm được người dẫn đường quen thuộc với vùng biển quanh đây mà còn tìm được hai thợ lặn chuyên nghiệp đều là người địa phương Costa Rica. Họ sẽ xử lý việc trục vớt dưới đáy biển, chỉ cần chúng tôi có thể tìm thấy vị trí của cano Lương Trạch Phi rơi xuống, việc vớt lên hẳn không có vấn đề gì. Ra đến biển, tôi hơi căng thẳng, sợ là trên biển năng lực của mình lại biến mất. Nếu thế thì sẽ không dễ tìm được Lương Trạch Phi và cano của anh ta. Cũng may trong ký ức của Lương Trạch Phi, tôi đã nhìn thấy rạn san hô trắng đặc biệt ở vùng biển đó. Tôi nói đặc điểm này với Hà Băng và người dẫn đường bản địa. Anh ta biết ngay tôi nói đến chỗ nào, thế là mọi người cùng lên thuyền đi đến vùng biển kia. Dọc đường đi, tôi vẫn luôn lo lắng bất an, nên cứ đứng trên bong thuyền cảm nhận xung quanh. Đáng tiếc không cảm nhận được gì. Tôi bảo Hà Băng hỏi người dẫn đường vùng biển này có nhiều cá mập không. Người dẫn đường lắc đầu mà nói: bình thường ở đây ít khi có cá mập, cho dù có cũng đa phần là cá mập đầu búa, không thường tấn công con người. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng xuất hiện loài cá mập trắng khổng lồ hung dữ. Trong như trong tình huống bình thường không có mùi máu ảnh hưởng, chúng sẽ không chủ động tấn công con người. Tôi nghe thế thì thầm nghĩ, 3 năm trước khi Lương Trạch Phi gặp cá mập cũng không bị thương ở đâu, không biết tại sao anh ta lại kích động con cá mập trắng khổng lồ kia để bị cắn thảm như vậy. Rất nhanh, thuyền của chúng tôi đã đến mảng đá san hô trắng. Nơi này sóng biển lặng yên, nước biển xanh trong, có thể nhìn rõ rạn san hô phía dưới. Nếu như tôi có thể cảm nhận được thi thể của Lương Trạch Phi thì có thể chỉ huy bọn họ xuống nước vớt ngay, nhưng bây giờ tôi không nhìn thấy gì. Nếu như muốn tìm vị trí cụ thể khi Lương Trạch Phi bị cá mập cắn, nhất định phải xuống đáy biển mới tìm được. Nhưng bây giờ trên thuyền không có thiết bị nhìn dưới nước, muốn nhìn rõ tình hình bên dưới chỉ có thể lặn xuống. Nhưng vấn đề là tôi không có kinh nghiệm lặn biển, nếu tùy tiện xuống nước thì không phải là quá mạo hiểm sao? Tôi nói suy nghĩ của mình với chú Lê, Đinh Nhất phản đối ngay: cậu điên à, chưa lặn lần nào mà dám xuống biển ư, cậu biết dưới đó có thể xảy ra tình huống gì không? Chú Lê cũng gật đầu mà nói: đúng như vậy, Tiến bảo chuyện này có phải cháu quá mạo hiểm không? Tôi hiểu điều họ nói, nhưng nếu như tôi không chịu xuống nước thì không thể có tự tin tìm được Lương Trạch Phi. Nghĩ đến vẻ mặt của Lương Tư khi biết nguyên nhân cái chết của Trương Trạch Phi thì tôi không đành lòng để cô ấy thất vọng. Nghĩ thế tôi một mình đi đến chỗ Lương Tư muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Lương Tư thấy tôi ngập ngừng đi đến thì lo lắng hỏi: thế nào, có vấn đề gì ư? Tôi gật đầu mà nói: có chút vấn đề nhỏ nhỏ đấy. Trong trí nhớ của Lương Trạch Phi, tôi nhìn thấy anh ấy đã từng lặn xuống rặng san hô trắng. Nhưng diện tích của rặng san hô này khá lớn, tôi nhất định phải tìm vị trí chính xác nơi anh ấy xảy ra chuyện. Nhưng tôi không biết lặn, nếu tùy tiện xuống biển thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Khi tôi nói đến đây, tôi cảm nhận rõ môi của Lương Tư hơi bấp máy, sau đó cố gắng che giấu, không để tôi phát hiện sự biến đổi cảm xúc của mình. Lương Tư suy nghĩ một lúc rồi thong thả nói với tôi: anh thật sự có thể nhìn thấy ký ức của anh ba tôi khi còn sống sao? Tôi không nói gì, chỉ gật đầu với cô ấy. Vậy anh ấy có trách tôi không? Lương Tư rốt cuộc cũng hỏi câu hỏi muốn bám víu trong lòng. Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói với cô ấy: Lương Trạch Phi không hề trách cô, anh ấy chỉ trách mình không thể chăm sóc cho cô được. Lương Tư đột nhiên đỏ mắt nói với tôi: không, là do tôi quá nhu nhược. Nếu lúc đó tôi có thể dũng cảm hơn, có lẽ chúng tôi bây giờ đã không phải như thế này. Là tôi đã hại chết anh ba, hại chết người duy nhất tôi yêu. Tôi thở dài mà nói: Cô đừng có nói như vậy. Anh ấy cũng không muốn cô sống không vui vẻ. Điều anh ấy hy vọng nhất là cô có thể được hạnh phúc. Lương Tư cười lạnh mà nói. Từ sau khi anh ấy mất tích, hai chữ hạnh phúc không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Trước kia tôi cho rằng dù không thể ở cùng nhau, nhưng tôi có thể đứng từ xa nhìn anh ấy. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, vui vẻ thì tôi có thể nào cũng được. Tôi có thể thấy một người mình không yêu có thể chấp nhận cuộc sống bị người khác sắp đặt, có thể giả vờ không thích anh ấy. Nhưng từ sau khi anh ấy biến mất, tôi phát hiện mọi chuyện đều chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm thấy anh ấy, coi như cuối cùng cũng tìm được thi thể của anh ấy hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần biết vùng biển anh ấy đã mất tích là được rồi. Tôi đau lòng nhìn ánh mắt bi thương của Lương Tư, nói ra sự thật không giúp được cô ấy. Thế nên tôi để cô ấy gọi hai thợ lặn chuyên nghiệp đến, xem bọn họ có chắc chắn đưa tôi xuống rồi đưa lên được không. Hạ Băng dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện với thợ lặn. Anh ta nghe xong thì ra hiệu, nói rằng có thể đưa tôi xuống dưới. Nhưng trước khi đi, nhất định phải để tôi học được mấy ký hiệu đơn giản dưới nước. Tiếp theo, Hà Băng làm phiên dịch cho tôi và thợ lặn, để trong khoảng thời gian ngắn nhất tôi có thể hiểu rõ các bước khi lặn xuống. Ví dụ như làm thế nào để vào nước, lặn xuống, chuyển động trong nước, sau đó làm sao để nổi lên, giảm sức ép tối đa khi rời mặt nước. Tôi nghe đến choáng váng cả đầu óc, cuối cùng thì chỉ có thể nhớ được 1/3, nhưng mấy ký hiệu bằng tay dưới nước thì nhớ rất kỹ. Nói thật, lúc tôi mặc đồ lặn vào người, cảm giác cả người sắp không xong rồi, tự hồ ngay cả đường đi cũng không có thể nhìn rõ nữa. Đình Nhân thấy tôi thật sự muốn xuống nước, vội giữ chặt tôi lại. Cậu nghĩ kỹ chưa, dưới đấy có cá mập đó, đến lúc đó tôi ở trên này thì không cứu được cậu đâu. Tôi cười mà nói với anh ta, không sao đâu, tôi tự tin mà, anh cứ yên tâm đợi trên thuyền đi. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, hai thợ lặn mỗi người một bên đưa tôi xuống dưới nước. Khi vừa xuống nước, tôi hơi lo lắng, nhưng khi bọn họ từ từ đưa tôi lặn xuống đáy biển, tôi lập tức bị cảnh đẹp trước mắt thu hút. Trước kia, lúc xem chương trình khám phá thế giới, luôn cảm thấy thế giới dưới đáy biển thật lộng lẫy và xinh đẹp. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả là chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trước mắt, thế nhưng tôi vẫn không quên mục đích lặn biển lần này. Tôi vẫn tìm kiếm bốn phía, hy vọng có thể tìm thấy vị trí Lương Trạch Vị bị cá mập tấn công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước khi xuống nước, hai thợ lặn đã nói với tôi, bình dưỡng khí trên người tôi đeo theo nguyên tắc chỉ có thể sử dụng được 20 phút, nhưng lúc sử dụng thực tế có thể lâu hơn một chút, nhưng không vượt quá 30 phút. Cho nên từ lúc xuống nước, tôi phải nắm chắc thời gian tìm kiếm, nhất định phải tìm được trước khi bình hết khí. Nhưng vấn đề là trong biển không phải chỉ có ba chúng tôi. Trước mắt tôi thỉnh thoảng lại bơi qua các loại cá đủ màu sắc, dáng vẻ hết sức đáng yêu. Sự xuất hiện của chúng làm nhiễu loạn tầm mắt, khiến cho tôi mất một lúc lâu mới có thể tìm được nơi mà Lương Trạch Phi tìm ra đồng tiền vàng lúc trước. Nơi này không thay đổi nhiều, gần như giống hệt 3 năm trước. Tôi cẩn thận nhìn đằng sau rặng san hô, sợ sơ ý sẽ giống như Lương Trạch Phi. Có một con cá mập trắng khổng lồ lao ra cắn mình một cái. Nhưng đây chỉ là tưởng tượng của tôi. Phía sau ngoại trừ mấy động vật thân mềm không biết tên thì chẳng còn gì nữa cả. Tôi cẩn thận nhớ lại đường chạy của Lương Trạch Phi sau khi bị cắn. Cano của anh ta từng ở phía đông bắc của rặng san hô trắng. Tôi ra hiệu với hai thợ lặn bên cạnh để bọn họ đưa tôi đi đúng hướng. Kết quả ba người chúng tôi bơi về hướng kia được một lúc thì phát hiện dưới đáy biển có một khe hở. Một thợ lặn tinh mắt phát hiện ra mảnh vỡ màu trắng giống như của du thuyền đã bị rơi. Tôi nhìn thấy vết đứt đó, phát hiện trong đấy sâu không lường được, có trời mới biết bên dưới đó thòng đến đâu. Có lẽ năm ấy, cano của Lương Trạch Phi đã rơi vào khe nứt kia. Nếu không, mấy năm nay có không ít du khách đến đây lặn biển, sao không ai phát hiện ra chứ? Lúc này, thợ lặn bên cạnh kéo tôi một chút, ra hiệu thời gian sắp hết, chúng tôi phải lên trên bờ. Tôi nhìn vết nứt sâu không thấy đáy kia, lòng đầy tiếc nuối. Xem ra, Lương Tư cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy thi thể của anh bà mình. Sau khi về thuyền, tôi kể cho Lương Tư nghe tình hình dưới đáy biển, đồng thời cũng nói cho cô ấy biết cano của Lương Trạch Phi và thi thể của anh ấy có thể đã rơi vào trong vết nứt kia. Chúng tôi đã phát hiện một mảnh vỡ du thuyền gần đó, có thể chứng minh. Hai thợ lặn cũng xác nhận lời tôi nói, họ đều biểu thị không có khả năng tìm được một thi thể của Lương Trạch Phi. Lương Tư nghe xong cũng không phản ứng quá xúc động, chỉ hỏi ba chúng tôi vị trí cụ thể của khe nứt kia. Tôi còn vẽ một bản đồ cụ thể cho cô ấy. Chúng tôi vốn cho rằng chuyến hành trình này coi như đã kết thúc, chắc sẽ sớm quay về. Nhưng Lương Tư muốn dừng lại trên biển một đêm. Mặc dù dừng lại một đêm thì không có vấn đề gì, chỉ là không ai hiểu Lương Tư làm thế có dụng ý gì. Có lẽ từ đầu Lương Tư đã dự tính ở lại một đêm trên biển, nên đồ ăn nước uống đều chuẩn bị đầy đủ. Sau khi ăn cơm tối xong, Lương Tư lại đến tìm tôi. Cô ấy cầm một cái túi được dán kín. Cô ấy muốn tôi sau khi về nước giao nó cho một luật sư tên là Lưu Hy Trụ. Mặc dù tôi thấy rất thắc mắc vì sao cô ấy không tự đưa cho anh ta, nhưng cũng không tiện hỏi nguyên nhân, nên chỉ đồng ý giúp cô ấy chuyện này, đồng thời hứa sẽ giao tận tay luật sư Lưu Hy Trụ kia. Sau khi Lương Tư đi, chú Lê nghi ngờ nên hỏi tôi, cô Lương này kỳ lạ quá. Lúc trước thì rất lo lắng muốn tìm được thi thể của Lương Trạch Phi, bây giờ không có hy vọng tìm được, cũng không có biểu hiện gì. Có cái túi này nữa, sao cô ta không tự giao cho luật sư kia? Chẳng lẽ cô ta không có ý định về nước ư? Lúc đó tôi căn bản cũng không nghĩ đến việc này. Lương Tư đúng là không có ý định quay về nước thật. Nếu như đêm đó tôi để ý hơn, có lẽ chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Tôi ngồi dậy, đầu óc choáng váng, mơ hồ một lúc mới nhớ ra đêm qua tôi ngủ trên thuyền. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời qua cửa sổ, sắc trời cũng không tệ lắm. Trên nền trời xanh thẳm thẳm có mấy con chim biển bay qua. Tôi quay đầu, phát hiện chú Lê và Đinh Nhất không ở trong phòng. Thầm nghĩ sao hai người họ lại dậy sớm như thế. Tôi cũng bỏ ra khỏi giường đi lên boong thuyền tìm bọn họ. Nhưng trên boong thuyền không có ai. Tuy thuyền này không nhỏ nhưng cũng không rộng đến nỗi đi mãi mà không thấy ai như thế này chứ. Đinh Nhất, chú Lê, tôi gọi họ, nhưng trên thuyền hoàn toàn yên ắng, không ai trả lời. Chuyện này quá kỳ lạ, sao người trên thuyền đều biến mất trong một đêm cơ chứ? Đột nhiên tôi bị ý nghĩ của mình dọa cho sợ, không khỏi rùng mình. Không phải quỷ quái chứ? Tôi lập tức tìm kiếm ở xung quanh, liên tục gọi tên từng người. Đinh Nhất, chú Lê, đội trưởng Hạ, có ai ở đây không? Cuối cùng chờ mãi không có ai đáp lại, tôi quyết định đi đến phòng điều khiển để cầu cứu trên đảo. Thế nhưng lúc tôi định đi đến phòng điều khiển, đột nhiên thấy đầu bên kia thuyền có một bóng người đang đứng. Bóng lưng anh ta rất lạ, tôi có thể khẳng định anh ta không phải là người trên thuyền này. Anh ba, một giọng nói quen thuộc từ sau lưng tôi truyền đến. Tôi nhìn lại phát hiện Lương Tư đang từ trong buồng nhỏ đi ra. Dường như cô ấy không nhìn thấy tôi, đi thẳng đến chỗ của người đàn ông kia. Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi của Lương Tư thì xoay người lại. Lúc tôi nhìn rõ khuôn mặt của anh ta thì hoảng hốt, đây chẳng phải là Lương Trạch Phi ư, sao lại có thể như thế, anh ta đã chết rồi cơ mà. Lương Tư chạy đến ôm chặt lấy anh ta, còn Lương Trạch Phi cũng âu yếm nhìn Lương Tư không nói một câu nào. Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ, lại nhìn thấy Lương Trạch Phi đứng ở đầu thuyền, Lương Tư không nghĩ gì chạy vào vòng tay ôm anh ta. Nhìn cảnh này tôi không nhịn được mà hét lên, Lương Tư, cô mau quay về đi. Thế nhưng cô ấy giống như không nghe thấy tôi gọi, vừa nói vừa cười cùng Lương Trạch Phi biến mất trong biển rộng. Lương Tư, mau quay lại! Tôi hét lên rồi giật mình ngồi bật dậy, hóa ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Tôi thở dài một hơi, thầm nghĩ may mà đây chỉ là giấc mơ, nhưng nghĩ tới chuyện quái dị lúc nãy, tôi xoay người nhìn lại, không thấy chú Lê và Đinh Nhất đâu. Tôi cuống quýt xuống giường, đang chuẩn bị chạy đến boong thuyền. Lúc này tôi nghe thấy phía sau có tiếng ầm ĩ. Tôi đi đến một căn buồng nhỏ theo tiếng ầm ĩ kia và phát hiện tất cả mọi người đều tập trung ở đây. Đinh Nhất thấy tôi tỉnh ngủ đi đến cạnh tôi mà nói, không thấy Lương Tư đâu hết. Cái gì? Không thấy ư? Là sao? Thuyền này đâu lớn đến thế? Sao lại không thấy? Tôi giật mình nói. Lúc này thấy Hà Băng hốt hoảng chạy từ phòng điều khiển đến. Hỏng rồi, trang bị lặn thiếu một bộ. Có khi nào Lương Tư đã lặn xuống biển rồi không? Tôi nghe xong thì có dự cảm không lành. Hôm qua cô ấy hỏi kỹ tôi vị trí của khe nứt kia, chẳng lẽ cô ấy muốn tự sát ư? Không được rồi, trên thuyền có tất cả bao nhiêu bộ đồ lặn, tôi vội hỏi Hạ Cương. Hạ Cương nghĩ một chút rồi nói, trước đó chắc là có 4 bộ, bây giờ chỉ còn 3 bộ thôi. Có lẽ Lương Tư muốn tự sát, mau bảo hai thợ lặn mặc trang bị xuống vị trí khe nứt hôm qua cứu người đi. Tôi lo lắng nói với Hạ Băng. Tôi không kịp giải thích kỹ với họ, chỉ vội chạy lên phòng điều khiển mặc một bộ đồ lặn vào người. Lúc này Hạ Cương đi đến giữ Tô Đại và nói, tôi biết lặn, để tôi đi cho. Hai người bọn họ chỉ cần dẫn đường là được. Tôi cảm thấy để anh ta lặn xuống sẽ tốt lành hơn. Nếu quả thật có thể tìm thấy Lương Tư thì lúc đó tôi sẽ trở thành vướng víu. Nghĩ vậy tôi cũng không tranh giành với Hạ Cường nữa. Nhìn ba người bọn họ vội vàng lặn xuống biển thì tôi lại cảm thấy bất an. Nếu Lương Tư đã xuống biển từ đêm hôm qua thì lúc này có là thần tiên hiển linh cũng không cứu được. Thời gian chậm chậm trôi qua, tôi chờ trên thuyền càng lo lắng hơn. Sao họ còn chưa lên? Đến giờ họ lặn đã hơn 35 phút rồi. Trong lúc tôi vẫn đang nhìn chăm chăm vào mặt biển, đột nhiên một bóng đen từ từ nổi lên. Tôi nhìn kỹ lại là một người thợ lặn, nước biển xung quanh anh ta hơi có màu đỏ. Máu ư, chẳng lẽ anh ta bị thương? Tôi và Đinh Nhất vội vàng kéo anh ta lên thuyền. Cùng lúc đó, một bóng người khác cũng chui từ trong nước lên bong thuyền, lần này chính là Hạ Cương. Tôi và Đinh Nhất lúc bấy giờ kéo người thợ lặn lên tàu, định cởi đồ lặn trên người anh ta ra để kiểm tra vết thương, thì nghe thấy Hạ Cường hét lớn, không được cởi, nhất định không được cởi. Tôi nghe xong lập tức đi đến bên cạnh anh ta. Anh ta bị thương thế nào? Sao? Có sao không vậy? Có bị thương không? Người còn lại đâu rồi? Hạ Cường hổn hển nói, chúng tôi gặp cá mập ở dưới kia, người kia không cứu được nữa rồi. Vốn lúc đầu ba người Hạ Cương mới lặn xuống vẫn bình thường, họ nhanh chóng đi đến khe nứt kia. Đến đó họ có nhìn thấy một bộ đồ lặn bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng của Lương Tư đâu. Cách giải thích duy nhất là Lương Tư đã chui vào khe nứt đó. Ba người họ nhìn nhau, ai cũng hiểu bây giờ không có cách gì cứu được Lương Tư nữa nên đành phải quay về nhanh chóng lên thuyền thôi. Không ngờ đúng trong lúc này lại xảy ra chuyện. Trong ba người có một người thợ lặn là dân bản địa. Trong lúc quay về thì nhìn thấy dưới rặng san hô có ánh sáng lóe lên. Ở đây vẫn thường đồn cạnh hòn đảo này có chôn kho báu của cướp biển. Cho nên khi nhìn thấy ánh sáng vàng lấp lánh kia, lòng tham lam của anh ta nổi lên, bơi thẳng về phía đó. Hạ Cương và người thợ lặn còn lại thấy anh ta đột nhiên chuyển hướng, không biết có chuyện gì xảy ra nên đành dừng lại mà chờ. Người kia bơi đến chỗ phát sáng, gạt lớp cát ra, tìm thấy một đồng tiền vàng dưới đó. Anh ta vui vẻ giơ đồng tiền vàng lên cho họ nhìn. Nhưng đúng trong lúc này, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một con cá mập, cắn một cái vào eo của người kia, khiến cả người anh ta như sắp đứt lìa thành hai đoạn. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ xung quanh. Người bạn đồng hành kia định đi qua cứu, thì bị Hạ Cường giữ lại. Bây giờ chỉ có thể nhanh chóng chạy đi, còn người kia có lẽ không sống nổi được nữa. Hai người vội vàng bơi về, nhanh chóng lên thuyền. Thế nhưng họ vạn lần không ngờ con cá mập vừa cắn người kia lại nhanh chóng quay sang nhìn mình. Hạ Cương thể lực rất tốt, tốc độ bơi nhanh hơn, cho nên anh ta bơi đến thuyền trước. Thế nhưng khi anh ta bơi lên, lại cảm giác nước xung quanh lạ lạ. Anh ta nhìn lại, phát hiện chân trái của người thợ lặn kia đang nằm trong miệng của cá mập. Còn xúc sinh kia đang lắc đưa cái chân trong bồm, máu nhanh chóng lan đến người của Hạ Cương. Anh ta cân nhắc có nên cứu người kia không rồi rút dao mà quay lại. Con cá mập trắng khổng lồ đã nếm mùi thịt sao dễ dàng nhả ra. Nhìn điều này rõ ràng là muốn kéo cả người kia xuống. Cũng may lúc này Hạ Cương kịp thời bơi trở lại, đâm dao căm thẳng vào mắt của con cá. Cá mập bị Hạ Cương đâm đau, lập tức há miệng. Hạ Cương thừa dịp này nhanh chóng kéo người thợ lặn bị thương bơi lên. Có lẽ nhát đâm của Hạ Cương không nhẹ. Còn cá mập trắng không đuổi theo nữa nên hai người họ mới thoát được miệng của cá mập. Lúc này Hạ Cương lấy một hộp cấp cứu trong khoang thuyền ra, hướng dẫn mọi người nhanh chóng cầm máu cho người thợ lặn. Hạ Cương nói đồ lặn ở trên người anh ta có lực đàn hồi rất tốt, chính là phương tiện cầm máu hiệu quả nhất. Nếu vội vàng tháo đồ lặn ra sẽ giống như người đang hiến máu bị tháo dây cao su trên cánh tay, máu của anh ta sẽ nhanh chóng tuôn ra từ miệng vết thương, chưa đến 10 phút thì mất máu mà chết. Tôi nghe mà hoảng sợ, may là có Hạ Cương, nếu không lúc nãy chúng tôi tùy tiện cởi bộ đồ lặn ra, có lẽ bây giờ đã đầy máu tươi trên chiếc thuyền này rồi. Chuyện bây giờ đã xảy ra theo chiều hướng xấu nhất, chúng tôi không tìm được Lương Trạch Phi, còn mất luôn Lương Tư. Mặc dù người đã muốn chết thì không ai cứu được, nhưng nếu sớm phát hiện ra ý định của cô ấy, có lẽ vẫn có thể cứu vãn được tình thế. Lúc này tôi nhớ ra cái túi bịt kín mà cô ấy đưa. Có lẽ đó là di chúc của cô ấy. Khó trách lúc đó cô ấy lại nhờ tôi đem thứ này về nước, vốn người đã không có ý định trở về. Sau khi chúng tôi về đảo thì lập tức đến đồn cảnh sát. Mặc dù biết bọn họ tìm hay chúng tôi tìm thì kết quả cũng không khác nhau, nhưng vẫn phải báo án.

Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng nhớ ra lúc chúng tôi chuẩn bị đi vì không cho nó theo nên bị nó quậy tung lên. Chúng tôi mới phải nhốt nó vào trong lồng, sợ nó ở nhà một mình sẽ đại náo thiên cung. Có phải chú Lê đến không? Tôi hỏi khẽ Đinh Nhất, bởi vì nếu thật sự có trộm đến, Kim Bảo sẽ không bình tĩnh như thế. Mặc dù nó là một con chó chẳng có nguyên tắc gì, nhưng dù sao nó vẫn có ý thức lãnh liệt và rõ ràng. Cho nên nếu quả thật có người ngoài đến, nó nhất định sẽ sủa cả lên. Nhưng Đinh Nhất lắc đầu mà nói, không đâu, nếu sư phụ đến thì sẽ báo trước. Ông ấy vốn không thích Kim Bảo thì sao lại thả nó ra chứ? Nghĩ thế tôi cầm gậy bóng chày bên cạnh lên, sau đó cẩn thận đi vào bên trong. Lúc tôi đang giơ gậy bóng chày từ từ đi vào trong nhà thì nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Tôi có hiểu nhìn sang Đinh Nhất, chẳng lẽ trộm còn đi tắm ở nhà người ta à? Đinh Nhất làm động tác im lặng với tôi, sau đó bảo tôi đứng im, còn anh ta từ từ đi tới nhà vệ sinh kia. Nhưng đúng trong lúc này, cửa phòng vệ sinh lại bật mở, một người phụ nữ trẻ quấn khăn tắm bước ra. Hai chúng tôi nhìn kỹ mới phát hiện cô gái nửa thân trần này chính là Hàn Cẩn. Tôi bực mình, người phụ nữ này có bị điên không chứ? Đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà hai người đàn ông độc thân mà tắm sao? Bảo sao Kim Bảo lại không sủa cả lên? Hàn Cẩn thấy sắc mặt của tôi khó coi, cười như không cười mà nói, nhìn bộ dạng hẹp hòi của cậu kia, đến nhà cậu tắm nhờ cũng không được sao? Cô không có nhà sao? Còn gái con đứa lớn rồi, nửa đêm chạy đến nhà người đàn ông xa lạ mà tắm rửa, chắc cũng chỉ có cô làm được thôi. Tôi tức giận nói. Hàn Cẩn cười ha hả. Chúng ta đều là người quen cũ, cái gì mà xa lạ chứ? Hơn nữa tôi đến đây để thăm con của mình mà, cho nên mới suốt đêm chạy đến đây. Tôi vừa xuống máy bay, mệt không chịu được nên mới đến nhà cậu tắm một cái, tiện thăm Kim Bảo Bảo luôn. Hàn Cẩn nói xong thì ngồi xuống chơi với chó, tầm mắt của tôi vừa vặn rơi trúng vào vùng lồi trên kia, một mặt chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Cô ta nhấc nhấc Kim Bảo đến trước chừng cân nặng. Được nha, lớn nhanh ghê ấy, xem ra mày ở đây cơm nước cũng đầy đủ nhỉ, như thế mẹ cũng yên tâm. Tôi nghe cái kiểu cô ta nói thì càng bực mình. Cô về rồi thì đem chó đi đi, đừng để nó suốt ngày ăn chùa ở đậu nhà tôi. Không biết có phải tên nhóc đó nghe hiểu không, thế mà lại kêu lên thảm thiết. Tôi nghe bà tan nát cõi lòng, dù sao cũng là thú cưng mình đã nuôi lâu rồi. Nếu như quả thật để Hàn Cẩn đưa nó đi, tôi cũng không chịu được. Hàn Cẩn thấy tôi nhìn Kim Bảo không nỡ rời, cười mà nói. Được rồi, nhìn cậu kia, tôi đến đây không phải để mang nó đi. Tôi nhớ nó nên chỉ đến xem nó thế nào thôi. Nhà tôi không thích hợp để nuôi nó nên tôi mới đưa đến cho cậu cơ mà. Tôi có thể nhìn ra lúc Hàn Cẩn nói hai câu cuối, ánh mắt của cô ấy hơi tối lại. Có lẽ cô ta thật sự không thể nuôi được nó. Nếu không đã mất công mang từ Tây Tạng về rồi, sao lại đưa cho người khác cơ chứ? Lúc này Đinh Nhất nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, không khách sáo nói với Hàn Cẩn. Tôi nói này cô Hàn, bây giờ chó cô cũng thăm rồi, tắm thì cũng tắm rồi, không phải muốn qua đêm ở nhà chúng tôi luôn chứ? Hàn Cẩn nghe xong vội lắc đầu mà nói, không được, tôi thay quần áo rồi đi, tôi biết nhà các anh là cấm địa với nữ giới. Nói xong cười một cái rồi vào nhà vệ sinh. Tôi nghe không hiểu mà hỏi, sao cô ta biết nữ giới không thể đến nhà mình được? Đình Nhật lắc đầu nhìn chăm chăm vào nhà vệ sinh nói, cô gái này xuất hiện chắc chắn là không có chuyện tốt, hy vọng việc tiếp theo không dính dáng đến cô ta. Lúc này Hàn Cẩn đã mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, cô ta cực kỳ lưu luyến ôm ấp Kim Bảo, sau đó đi ra cửa. Anh ngờ vừa đến cửa cô ta đã quay lại mà nói, chào nhé, hai ngày sau gặp lại. Nói xong thì lắc mông mà rời đi. Tôi liếc theo cô ta, ai hai ngày nữa gặp cô không có việc gì thì đừng đến nhà tôi nữa có được không? Thấy Hàn Cẩn đi rồi, tôi quay lại nói chuyện với Đình Nhất, ngày mai đổi ổ khóa đi, ổ khóa này chất lượng cũng quá kém rồi. Ai cũng có thể mở được như thế. Nhưng Đinh Nhất lại lắc đầu mà nói, vấn đề không nằm ở ổ khóa, mà khả năng mở khóa của Hàn Cẩn không kém gì tôi. Dù cậu có đổi khóa, cô ta muốn vào thì vẫn có thể vào được thôi mà. Tôi nghe xong thì cảm thấy vô cùng đau đầu. Sau này cô ta muốn vào là vào được nữa ư? Đinh Nhất thấy tôi không vui thì cười mà nói, không phải lo, tôi sẽ sửa lại ổ khóa một chút, chắc chắn sau này cô ta không mở được đâu. Thật sao? Quá tốt rồi. Tôi vui vẻ nói, Đinh Nhất đã nói thì tôi tin, dù sao anh ta cũng không phải loại người thích nói khoác, nên tôi an tâm đưa Kim Bảo đi tắm rửa. Cho đến giữa trưa hôm sau,

Oshima Koichi không mong có chiến tranh, ông không đành lòng nhìn những thanh niên hy sinh tuổi trẻ đẹp nhất của mình trên chiến trường, càng không đành lòng nhìn những người dân thường tay không tấc sắt bị quân đội trang bị vũ khí giết chết. Nhưng ông cũng không đủ sức thay đổi mọi chuyện, chỉ có thể mỗi ngày cố gắng trị thương cho quân nhân Nhật Bản. Ông ta nhìn những quân nhân chịu đau khổ nằm trên giường bệnh, không biết tất cả những điều này là vì thứ gì đây. Lúc bấy giờ, Oshima Koichi chăm chỉ cứu sống mỗi một binh lính của mình, mặc kệ đó có phải người Nhật hay không. Việc này kéo dài hơn 2 năm, ông vẫn luôn cố gắng kiên trì, hy vọng chiến tranh mau kết thúc, ông có thể về nước gặp lại Usa và Hideki. Thế nhưng ông vạn lần không ngờ đến là thượng cấp lại điều mình tham gia vào một tổ đặc biệt bí mật, nơi phải đến là rừng đậm Quý Châu, là một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt. Lúc mới đầu, Oshima Koichi cũng không biết tính chất của lần hành động này. Nhưng lúc bị đưa đến tuyển thệ trước khi toàn quân xuất phát, ông phát hiện ngoài mình ra còn có 19 quân y nữa cũng tham gia vào lần hành động ấy. Oshima Koichi hiểu ngay đây không phải là lần hành động bình thường, rất có thể có liên quan đến vũ khí sinh hóa. Mấy năm nay, ông từng nghe nói quân đội đế quốc có áp dụng thí nghiệm trên thi thể ở phía đông bắc Trung Quốc. Chỉ sợ lần hành động này có liên quan đến chuyện đó, mặc dù cũng là bí mật nghiên cứu vũ khí sinh hóa. Quần lạnh như núi, cho dù Oshima Koichi có không muốn đi, nhưng cũng đành phải vác hành lý xuất phát. Nhưng trước khi đi, ông vẫn luôn mờ có cảm giác bất an. Lần hành động này quá bí ẩn. Khi có chuyện xảy ra, có thể toàn bộ tiểu đội sẽ bị giết người diệt khẩu. Chỉ sợ mình sẽ không còn sống để mà quay về. Thế là ông viết một bức thư cho Usa, bày tỏ nỗi khổ tương tư. Ông ta nói sơ qua về lần hành động này, hy vọng người vợ có thể biết vị trí cuối cùng của mình ngã xuống. Sau khi viết thư xong, ông nhận được thông báo phải lập tức xuất phát. Thế nên Oshima Koichi giao bức thư cho một y tá để cô ấy gửi bưu điện về nhà. Còn vì sao phong thư này bị giữ lại thì không một ai có thể biết được nguyên nhân tại vì sao. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.